Đô thị tu chân y thánh. 327. Chương 327, Hóa đao ổ nguyên liệt cương. Góc truyện audio.com. Chấm, cổ vũ, tiên thiên, thiên khuê các lầu hai quanh quần không ít người cũng hút lương khí thanh âm. Nét mặt tất cả không hẹn mà cùng đều là kinh hãi cùng chấn động. Phải biết rằng, tuy nói bọn họ trước đã có suy đoán, nhưng khi loại vấn đề này chân chính bị đặt ở trên mặt nổi, bị chiêm hổ loại này chân chính có tư cách xác định xuống người. Xác định xuống tới, công chư ở chúng sau, bọn họ cũng còn là khó nén trong lòng phân rung động. Cảm giác hết sức khó có thể tin. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên a, toàn bộ võ lâm có thể có bao nhiêu? Không có thể như vậy đùa giỡn. Huống chi hắn mới bay lớn, đính thiên cũng liền 26, 7 đi, chỉ nghỉ muốn để người khó có thể tiếp thu. Hắn lại thực sự là một vị cổ vũ giả tiên thiên. Có người tắc nhịn không được thất thần nói, vẻ mặt thần sắc cổ quái. Sau đó, đông đảo người ánh mắt liền ngưng tụ ở Trần Phi trên người. Hơi cứng ngắc truyền không đi. Phải biết rằng cổ vũ giả tiên thiên loại tầng thứ này siêu cấp cường giả. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Tại đây lĩnh nam núi lớn nội, thậm chí toàn bộ võ lâm, đều tuyệt đối xưng là kim tự tháp đỉnh thượng tầng. Vì vậy coi như là tứ đại ẩn môn loại cấp bậc đó tông môn. Gia tộc, kỳ có tiên thiên cường giả số lượng. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể lấy 5 ngón tay số đến tính toán. Và lại còn câu đều là cái loại này thất lão 80 lão gia này. Hay hoặc là đời trước. Trên đời trước chân chính kiệt xuất truyền thụ đệ tử. Mới có khả năng đi đến loại trình độ đó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi như vậy một cái chính là hơn 20 tuổi thiếu niên. Thậm chí ngay cả chiêm hồ cũng còn nếu so với năm nào dài 3-4 tuổi. Lại dĩ nhiên đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên cảnh. Loại sự tình này mà. Chớ nói mọi người tại đây không nghĩ ra. Coi như là chiêm hồ. Bạch bân loại này tứ đại ẩn môn truyền thụ cấp bậc kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cũng đồng dạng không nghĩ ra. Bọn họ hiện tại quả thực có dũng khí sắp mê muội cảm giác. Huyệt thái dương hàng loạt co quắp, hàng loạt đau, người này, đến tột cùng lai lịch gì? Chiêm hổ trong đầu không ngừng sôi trào những lời này. Lòng bàn tay mờ u bàn tay lại sớm đã thành ướt đẫm. Mâu quang lóe ra bất định. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được đối phương trước theo như lời nói. Tựa hồ thật không vậy đùa giỡn. Nếu là người này thật sinh ra sớm cái 10 năm 8 năm. Năm đó chỉ sợ sẽ là bọn họ hóa đao ổ bị nháo tai nạn chết người. Sau đó mấy năm vắng học cần thịnh hội. Ca, ngay cả trước kiêu ngạo không thay đổi chiêm lăng phong lúc này đều đã bị sợ choáng váng. Đứng ở chiêm hổ phía sau lạnh run nói. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A, mặc dù là bọn họ ác long đàm hóa đao ổ cũng không nhiều ít. Câm miệng. Nghe vậy chiêm hổ lệ quát một tiếng, sợ đến chiêm lăng phong cả người mạnh run rẩy, mau ngậm miệng, sau đó chỉ thấy kỳ hung sát đôi mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Nhìn Trần Phi nhàn nhạt trầm giọng nói, các hạ nếu đã bước vào cái cảnh giới kia, còn như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, tựa hồ có chút không thích hợp, cũng không quá phù hợp chúng ta tứ đại ẩn môn quyết định quy củ đi. Quảng cáo, chấm, thanh âm của hắn, ở tứ đại ẩn môn cùng với quy củ hai cái này từ ngữ trên. Tận lực tăng thêm một ít giọng nói. Hiển nhiên là ở nói cho Trần Phi, cái này lĩnh nam núi lớn, hay là bọn hắn tứ đại ẩn môn định đoạt. Coi như ngươi Trần Phi đã bước vào cái cảnh giới kia. Cũng không có thể tại đây lung tung làm càn. Quy củ, xin lỗi. Ta cũng không biết các ngươi có cái gì quy củ. Rồi hãy nói. Cái đó và ta có quan hệ sao? Thế mà Trần Phi lại căn bản cũng không mua sổ sách. Một bên lần thứ hai đi hướng đối phương. Một bên thần sắc lãnh đạm chậm rãi nói. Hắn ngày hôm nay vốn là tới gây chuyện. Lập uy, tự nhiên lười cùng đối phương đông nói tây nói cái gì lời thừa. Hơn nữa, vừa rồi hắn quả thực không nghĩ tới. Ở khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, đối phương lại còn có thể tránh thoát hắn một quyền kia. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ít lòng háo thắng. Muốn, trở lại một chút, ngươi còn muốn động thủ. Thấy tình cảnh này, dù là chiêm hổ trước cái loại này hung tính, lúc này cũng không nhịn được hơi biến sắc, lui về phía sau một bước. Thấy tình cảnh này, không ít người ngầm ồ lên líu lưỡi. Không nghĩ tới chiêm hổ loại này hung nhân cư nhiên thực sự rút lui. Khó gặp, hành, thật to gan, thật đã cho ta hóa đao ổ sợ ngươi sao? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng chói tai tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Chợt một đạo hắc ảnh trong tầm mắt mọi người nổi đột ngột lược ra. Kèm theo làm người ta sợ hãi khí thế tràn đầy. Một già nua, bàn tay gầy guộc rồi đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trên đầu mặt. Một luồng sợi màu đen khí lưu ở phía trên ngọa nguậy. Hùng hăng xuống phía dưới đè một cái. Nhất thời mọi người tại đây đều biến sắc. Bởi vì khí thế loại này cùng với đạo kia đột ngột xuất hiện bóng đen chân thực thật là đáng sợ. Tuyệt đối là cổ vũ giả tiên thiên mới có tư cách đạt tới trình độ. Một trường kia nhắm ngay Trần Phi đầu. Nghĩ là muốn kỳ chụp nát. Nguyên lão tổ. Mà ở nhìn thấy thân ảnh kia đích thực dung, Bạch Bân Trắng đại thiếu không khỏi chợt đổi sắc, bởi vì già nua, khô bàn tay chủ, chính là ác long đàm hóa đao ổ tứ đại cổ vũ giả tiên thiên lão tổ một trong. Nguyên liệt cương, cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh, mà ở nhìn thấy vị đại nhân này vật xuất hiện, cái khác lầu các nội mọi người tự nhiên sắc mặt kinh khủng cùng kính úy vô ý thức lui về sau. Chỉ có chiêm hổ, chiêm lăng phong cái này hai huynh đệ. Còn có hóa đao ổ nửa bước trước thiên trưởng lão đỗ mới thành trên mặt nhanh chóng lộ ra sắc mặt vui mừng. Lại gần đi qua, lão tổ, giết hắn, chiêm lăng phong nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt oán độc cùng dừ tợn nói rằng, hắn vừa bị Trần Phi một cước đạp bay. Hôm nay cả người đều là thương, lời nói mặt đều đau. Tự nhiên lửa giận ngút trời, khó có thể ức chế. Thương, đã có thể sau đó một khắc, mọi người bên tai lại vang lên một đạo giống như kim qua dao kích thanh âm. Nhất thời chỉ cảm thấy màng tai hung hăng chiến giật mình. Lại là mê muội lại là quá đau đớn. Vô ý thức cầm cái lỗ tai, chống đối tạp âm, bất quá cũng có người có thể ngăn cản sóng âm kia tập kích. Ngẩng đầu. Trong tầm nhìn chính nhìn thấy thành bay chính thong thả buông nâng tay lên trường. Thần sắc lãnh đạm, sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích, mà vị kia bị chúng người coi là nguyên lão tổ bóng đen. Cũng đã thân hình hơi lóe lên, tiếp theo xiếp xuất hiện ở chiêm hổ đám người trước mặt. Dùng một đôi âm không gì sánh được hàn con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể như vậy bình thản. Tiếp được hắn nguyên liệt cương một trường. Ngươi là phi báo người. Nguyên liệt cương nguyên lão tổ cả người hiện lên nhàn nhạt hắc khí. Giống như cây khô da trồng chất mi mắt nhộn nhạo một tia vô cùng kinh ngạc. Cùng lạnh lùng vẻ, hỏi người khác trước, không phải là hẳn là trước giới thiệu bản thân sao? Nhưng Trần Phi lại không cho hắn mặt mũi. Thản nhiên nói, nghe vậy thấy thế, nhất thời lầu các nội mọi người không khỏi phát sinh ồ lên thanh âm. Thậm chí không hẹn mà cùng vô ý thức thần sắc có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nguyên liệt cương nguyên lão tổ không có thể như vậy chiêm hổ. Đây chính là một vị chân chân chánh chánh cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Và lại nghe nói còn là tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Cái loại này tầng thứ đại nhân vật. Chỉ sợ cũng xem như là nhìn chung toàn bộ lĩnh nam núi lớn. Nhìn chung tứ đại ẩn môn nội. Cũng không mấy cái. Lại không nghĩ rằng Trần Phi loại này người hiểu biết ít vãn bối. Dám lấy như vậy giọng nói cùng hắn, Nguyên Liệt Cương như vậy nói. Coi như kỳ cũng mới vào cái cảnh giới kia. Mà nếu cái này như vậy, không cảm thấy vẫn còn có chút thật ngông cuồng sao? Hành, quả nhiên, nghe vậy Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một trương cây khô vậy nét mặt già nua mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống. Trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Phi ở trước mặt hắn đều dám càn rỡ như vậy. Như vậy bưng cầm, cũng thật cho là mình là một bao nhiêu nhân vật. Một cái trẻ tuổi như vậy cổ vũ giả tiên thiên gia sơ kỳ. Cố nhiên làm cho sợ hãi than. Có thể ở trong mắt của hắn, cũng chỉ thuộc về giết có thể hơi có chút phiền phức cái loại này. Dù sao hắn Nguyên Liệt Cương đều ở cảnh giới này đủ ngây người hơn 20 năm. Qua nhiều năm như vậy tích lũy, lại là bình thường. Nguyên Liệt Cương, người có phải là thật hay không cho là chúng ta phi báo dễ, khi dễ. Có thể nhưng vào lúc này, lại một nói tràn đầy ma tính lãnh tiếng vang lên. Trước mắt mọi người liền nhìn thấy một vị béo đô đô mặt tròn nam tử hơn 40 tuổi. Vẻ mặt âm trầm đi vào Thiên Khuê các lầu 2. Nhìn Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ lệ thanh nói. Mà hắn lúc này cả người tán phát khí tức, cũng thập phần dọa người. Thậm chí khiến ở đây không ít người đều kìm lòng không đậu cảm giác được áp lực. Hô hấp khó chịu. Nhất thời mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn nhiều hơn lau một cái rung động. Đó không phải là Vương Đại Sơn sao? Phi báo cối từ tay. Cười mặt ma. Hắn cư nhiên cũng đột phá đến tiên thiên cảnh. Có người tựa hồ nhận thức Vương Đại Sơn. Đầu tiên là sửng sốt. Mà là vẻ mặt giật mình kinh hô lên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đột phá đến tiên thiên cảnh. Phải biết rằng Vương Đại Sơn ở giang hồ núi danh tiếng cũng không yếu. Nhất là người này phát điên đến. Vậy đơn giản lục thân không nhận. Giết người không chớp mắt. Dẫn đến rất nhiều người thấy hắn đều là đi vòng. Quảng cáo. Không nghĩ tới loại này tên đều dĩ nhiên đã thành công đột phá đến tiên thiên. Cái này thật đúng là làm cho. Không tưởng được a, khó có thể tin. Vương Đại Sơn. Hiện tại hình như là các ngươi phi báo người không tuân quy củ. Ngay cả Nguyên Liệt Cương ở nhìn thấy người, cũng không nhịn được hai mắt theo bản năng trầm xuống. Sắc mặt có chút khó coi. Rất nhiều trầm mặc nửa ngày sau, hắn mới vẻ mặt âm sâm sâm mở miệng. Nói, ngược lại không phải là hắn Nguyên Liệt Cương sợ, mà là hiện tại Vương Đại Sơn là cổ vũ giả tiên thiên. Trần Phi cũng là cổ vũ giả tiên thiên. Lấy hai chọi một, hắn cũng không chiếm cái gì ưu thế a, quy củ. Cái này từ từ lão nhân ra ngươi trong miệng nói ra. Nhưng thật ra có mới mẻ. Năm đó các ngươi hóa đao ổ nếu giảng quy củ. Người của chúng ta, sẽ chết sao? Nghe vậy Vương Đại Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cười lạnh nói. Năm đó, ha ha. Nghe thế Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ âm cười lạnh cười. Vẻ mặt trên khuôn mặt già nua tuôn ra châm chọc nói. Người nếu nói rằng năm đó, lẽ nào năm đó người chết, còn không có cho các ngươi phi báo tiếp thu đầy đủ giáo huấn. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, lĩnh nam núi lớn là chúng ta cổ vũ giả địa bàn. Có thể không chào đón các ngươi như vậy chó săn. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người nhất thời một mảnh ô lên. Vương Đại Sơn cũng không nhịn được nhãn thần âm ngoan nhìn Nguyên Liệt Cương. Giọng nói lạnh lẽo nói. Lão già kia, có mấy lời lung tung nói cần phải phụ trách. Phụ trách, trò cười, nghe vậy Nguyên Liệt Cương châm chọc cười. Nhãn thần ở Vương Đại Sơn còn có Trần Phi trên người xoay quanh. Lạnh lùng nói. Đừng thật cho rằng vận khí tốt vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Là có thể cùng ta Nguyên Liệt Cương chạy song song với. Nói chuyện ngang hàng. Nói thiệt cho các ngươi biết. Chỉ ngươi các hiện tại loại trình độ này. Đính thiên cũng liền tiên thiên sơ kỳ đoạn kết của trào lưu. Coi là cái gì. Như vậy nói như vậy theo. Hắn già nua. còng xuống thân thể nội lại từ từ tản mát ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Nhất thời làm cảm thụ nó mọi người cả người mạnh giật mình. Trái tim điên cuồng loạn động lên. Sờn tóc gáy. Hiển nhiên, làm cổ vũ giả nửa bước tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong nguyên liệt cương. Quả thật có nói dọa tư bản. Chỉ ít mọi người tại đây chỉ là chống đối khí thế của hắn đều rất khó. Chớ nói chi là động thủ thật. PS nói gần nhất đặt càng ngày càng kém. Số liệu cũng không quá đi. Chẳng lẽ là khí cầu gần nhất nội dung vở kịch viết thiếu cho lực. Ai, cầu một sóng đặt đi. Quỳ cầu chống đỡ bản chính. Đặt bản chính, nếu không tháng sau cũng phải đói. Các vị anh chàng đẹp trai mỹ nhân cho điểm lực a. Quỳ cầu, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.